Triệu Âm, chương 3 âm hôn, góc truyện audio.com. Bà phù thủy dường như không muốn làm gì nữa sau khi kết thúc câu nói khiến gia đình chúng tôi bị ba cơn đau tim, bà ngáp dài và trở lại giường. Tôi không buồn ngủ, bố mẹ tôi cũng không thể ngủ được nữa, cả nhà tôi thức suốt nửa đêm về sáng. Trời vừa mới sáng, và bà phù thủy đã thức dậy, và sau khi tắm rửa thật nhanh, lấy một số thứ, đưa gia đình ba chúng tôi ra khỏi làng và đi về phía nghĩa địa của phía sau núi Meo. Khi tôi đến sau núi và đi đến ngôi mộ đất kia, tôi thấy nơi sụp đổ phía sau ngôi mộ nhỏ. Bố nhìn tôi với một ánh mắt ra lừa. Tôi cúi đầu và không dám nói gì. Bà phù thủy nhìn vào ngôi mộ nhỏ bằng đất mà không có bia mộ, cau mày và nói một chút khó hiểu. Đây là ngôi mộ của ai? Không phải là ở làng của chúng ta sao? Bố mẹ tôi nhìn vào ngôi mộ bằng đất rồi nhìn một số ngôi mộ có bia mộ xung quanh, bố tôi thì thầm. Đây là nghĩa trang làng Nội Miên, nên ngôi mộ này thuộc về làng Nội Miên. Nghĩa địa sau núi rất lớn, ngoài tổ tiên của ngôi làng chúng tôi được chôn cất ở đây, còn có những ngôi mộ của tổ tiên từ một số ngôi làng khác gần đó. Bà phù thủy không nói gì nhiều, lấy ra ba cây nhang, đốt chúng và đặt chúng trước ngôi mộ, khói xanh bốc lên. Sau đó, bà phù thủy lấy ra một đống tiền giấy màu vàng, cúi mình trước mộ đất, lẩm bẩm điều gì đó trong miệng và đốt tiền giấy vàng. Sau khi làm điều này, bà phù thủy ngồi im lặng ở đó, nhìn chằm chằm vào tiền giấy vàng đang cháy và ba cây hương. Gia đình ba chúng tôi đứng đằng sau bà phù thủy, không biết bà ấy đang làm gì và tôi rất lo lắng. Ngay khi tiền giấy vàng trước mộ đất sắp cháy hết, một cơn gió bất chợt thổi bay, và tiền giấy vàng cháy trước mộ đất bị xóa sạch, bụi giấy được trộn lẫn với một tia lửa nhỏ trôi đi xa vài mét. Cùng lúc đó, ba cây nhang được cắm trước mộ đất bị cắt đứt vì một lý do nào đó, ba cây nhang trở thành hai dài và một ngắn. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, bố mẹ và tôi đều nín thở, khuôn mặt của bố mẹ tôi hơi căng thẳng, còn tôi thì chả suy nghĩ được gì nữa. Nhìn vào ba cây nhang, hai dài, một ngắn, bà phù thủy thở dài và liếc nhìn ngôi mộ đất. Không nói gì nhiều, cô đứng dậy và quay đi. Lúc này, chúng tôi không dám hỏi thêm nữa, vội vã đi theo bà phù thủy và rời khỏi đây. Sau khi rời khỏi nghĩa địa sau núi, bố tôi đã lo lắng và hỏi. Thưa bà, đó chỉ là... Có người không muốn con trai của ông đi. Bà phù thủy lắc đầu ngắt lời bố, bà nói tiếp. Trước tiên hãy đến làng Nội Miên và hỏi ngôi mộ là của ai. Với sự lo lắng, chúng tôi đi theo bà phù thủy theo hướng làng Nội Miên. Chưa đầy nửa tiếng, chúng tôi đã đến làng Nội Miên. Do gần làng của chúng tôi, có nhiều người ở hai làng biết chúng tôi. Bố và mẹ cũng biết nhiều người ở đây. Sau khi hỏi một vài người, không ai biết ai là chủ sở hữu ngôi mộ nhỏ ở phía sau núi Meo. Ngay khi bố mẹ tôi không biết phải làm gì, bà phù thủy im lặng nói. Hỏi có ai ở đây là một phụ nữ mang thai đã chết cách đây một thời gian không? Bố mẹ tôi sững người một lúc nhưng không nói gì nhiều. Sau khi tìm thấy ai đó trong làng để hỏi thăm, người đó nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Lão Miên, ông hỏi điều này làm gì? Giọng nói của người đàn ông thấp và khuôn mặt kỳ lạ. Khi nghe điều này, chúng tôi biết có hy vọng và bố tôi vội vàng nói. Lão Ly, ông nói cho tôi biết về người phụ nữ đó đi. Góc truyện audio.com. Tôi và anh đã chơi với nhau rất nhiều năm nay, mong ông giúp tôi. Người đàn ông lắc đầu và thở dài. À hát, đây không còn là điều bí mật nữa. Cả làng về cơ bản đều biết điều đó, nhưng đó là... Nói rồi, người đàn ông dừng lại, nhìn xung quanh, giọng ông ta trầm xuống và nói. Nửa năm trước con gái của gia đình Lão Vương ở đầu phía tây của làng trở về sau khi làm việc bên ngoài. Cô ta có thai trước khi kết hôn, và không nói ai là con. Gia đình rất tức giận đến nỗi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện để phá thai. Cô ấy không muốn và tìm đến cái chết. Con gái của gia đình Lão Vương đã tự tử sau khi uống thuốc trừ sâu. Gia đình của Lão Vương vội vã rời đi, bây giờ vào ban đêm, luôn có cảm giác ma quái gần nhà của Lão Vương, thật kỳ lạ. Tôi không biết ngôi mộ sau núi Meo có phải là mộ của cô ấy không, nhưng chỉ có một người phụ nữ như vậy trong làng tôi thôi, một phụ nữ mang thai và chết. Gia đình của ông Vương còn sống ở cuối phía tây của ngôi làng không? Bố hơi háo hức, người đàn ông thở dài và nói. Họ chuyển đi, và tôi không biết họ đã chuyển đi đâu. Này, Lão Miên, có chuyện gì vậy? Bố lắc đầu thất vọng và liếc nhìn bà phù thủy. Bà phù thủy im lặng một chút và nói với người đàn ông. Ông có thể đưa chúng tôi đi xem ngôi nhà đó không? Người đàn ông liếc nhìn bà phù thủy. Hai ngôi làng của chúng tôi tương đối gần nhau. Ông ấy nói, còn gì đâu khi tất cả đã chuyển đi rồi. Nói như vậy, ông ấy vẫn dẫn chúng tôi đến đầu phía tây của làng Nội Miên và đến một ngôi nhà có cửa bị khóa. Ngôi nhà ở vị trí khá đắc địa cùng khoảng sân rộng nhưng trông vắng vẻ, lạnh lẽo quá. Sau khi người đàn ông dẫn chúng tôi đến đây, ông ta lẩm bẩm vài lời về những điều không may mắn ở nơi này, và quay đi luôn. Sau khi bà phù thủy đến đây, bà nhìn chằm chằm vào cánh cửa bị khóa, dường như thấy có gì đó bất thường. Bà bước đến cánh cửa bị khóa, đưa tay ra và gõ nhẹ. Tôi khá ngạc nhiên trước hành động của bà ấy đâu có bị mù, tôi có thể nhìn thấy cái khóa sắt lớn trên cánh cửa. Cánh cửa bị khóa, lúc này làm sao có ai đó trả lời được. Wow, lúc này tôi dường như nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé đang khóc trong sân. Âm thanh này rất yếu, nhưng lại có âm tiết rất đặc biệt khiến tôi nổi hết cả da gà. Tôi mở to mắt và nhìn vào cánh cửa đóng kín trong nỗi kinh hoàng. Tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ bên tai tôi như muốn vỡ òa, da đầu tôi tê cứng, giống như sắp nổ tung. Thật kỳ lạ, bố mẹ tôi dường như không nghe thấy đứa bé kỳ lạ đang khóc và vẫn nhìn bà phù thủy khi bà gõ cửa bị khóa bởi cái khóa sắt lớn. Bà phù thủy gõ cửa, có cảm giác như một nhịp điệu đặc biệt. Khi bà gõ nhẹ, tiếng khóc của đứa bé từ tai tôi ngày càng rõ ràng, và nỗi sợ hãi trong lòng tôi ngày càng dữ dội. À, tôi không thể không hét lên. Sau khi nghe câu cảm thán của tôi, bố mẹ vội vàng nhìn tôi và hỏi có chuyện gì. Bà phù thủy không còn gõ nhẹ vào cánh cửa nữa, nhìn tôi, rồi nhìn vào cánh cửa bị khóa. Khuôn mặt bà ấy rất tệ. Trước khi tôi nói với bố mẹ về tiếng khóc kỳ lạ mà tôi vừa nghe, bà phù thủy đã nhìn và vội vàng kéo tôi đi, nói nhanh. Đi đi, đừng nhìn lại, mọi người đều cảm thấy không ổn. Tôi vô thức vặn cổ mình, nhìn thấy cánh cửa dường như mở ra một chút, tiếng khóc kỳ lạ của đứa bé dường như mạnh mẽ hơn. Tôi thấy một người phụ nữ với cái bụng to xuất hiện ở cửa. Gocchuyenaudio.com. Cô ấy không bước ra khỏi cửa. Cô ấy trông rất quyến rũ, chính xác như trong giấc mơ. Cô ấy nhẹ nhàng vẫy tay chào tôi. Chát, một cái tát thẳng vào đầu tôi, rồi bà phù thủy gắt lên. Đừng nhìn lại, lần này tôi không dám nói điều gì đó, đi theo bà phù thủy rời khỏi đây. Sau khi rời làng Nội Miên, bà phù thủy hít một hơi dài và nhìn gia đình ba chúng tôi, nói với giọng trầm. Tôi không thể làm gì nhiều để giúp con trai ông. Khả năng của tôi có hạn. Nếu tôi tiếp tục giúp con ông, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ chấm dứt. Bà không thể để như này chứ. Bố lo lắng và ngắt lời bà phù thủy, nói tiếp. Bà nói đi, bao nhiêu? Tiền nong không thành vấn đề. Bà phù thủy lắc đầu, khuôn mặt già nua cay đắng nói. Đó không phải là vấn đề tiền bạc và ông nên không hiểu điều đó. Đó là một sự cám dỗ từ phần âm. Như tôi đã nói, nếu tôi can thiệp lần nữa, không chỉ là gia đình của ông, tôi cũng sẽ liên đới. Nói về điều này, bà phù thủy dừng lại và nhìn tôi, đôi mắt lấm lem của bà ấy có chút kỳ lạ, và giọng điệu hơi kỳ lạ. Nếu ông muốn cứu mạng con trai mình, có một cách khác, nhưng phương pháp này quá có hại với Miên Dương. Bà Ly, tôi chỉ có một đứa con trai, nếu có cách nào khác, bà có thể nói giúp tôi. Mẹ tôi nắm lấy tay bà phù thủy và nói với lời khẩn khoản. Miễn là người phụ nữ kia không đeo bám con trai tôi nữa, việc gì tôi cũng làm. Ánh mắt màu đục của bà phù thủy dữ dội hơn. Nhìn vào tôi, sen sâm nói, với một cuộc âm hôn này, hãy là cha của đứa bé ma trong bụng người phụ nữ kia. Cách chương.